Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu như sở dĩ bọn họ đến với nhau, lúc đầu cũng do dục vọng thì cũng đúng, bởi vì lực hấp dẫn lẫn nhau giữa bọn họ khá tốt, bọn họ không gặp khó khăn đối với chuyện trên giường. Tay Nhiếp Phong cởi quần lót của Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết cũng tích cực phối hợp chuyển động thân thể mình, thậm chí cô còn chủ động cởi quần Nhiếp Phong. Ba đã thuyết phục được gì rồi à? Giọng Nhiếp Học Văn ở ngoài cửa vang lên. Hai người trên giường như chim sợ cành cong, hoảng sợ đến cực độ, ngay lập tức phản ứng lại. Nhiếp Phong nhanh chóng chạy về phía cửa, đóng mạnh cửa phòng. Cửa phòng cũng được khép lại. Bạch Tuyết cũng từ chỗ mình đứng lên, trải ga giường thẳng lại và mặc lại quần áo. Ba! Nhiếp Học Văn đột nhiên nghe được tiếng đóng cửa sợ hết hồn, sau đó cậu mới e dè, cẩn thận đẩy cửa, ló cái đầu nhỏ của mình vào phòng. Mái tóc Nhiếp Phong có chút rối loạn, làm bộ như đang tựa trên thành giường đọc sách, khuôn mặt có chút kỳ lạ, còn gì như đang nằm ngủ, đầu cũng không ló ra khỏi chiếc chăn ấm áp kia. Học Văn, về phòng ngủ trước đi, ba và dì đang bàn luận về chuyến du lịch, lát nữa sẽ qua ngủ với con sau. Nhiếp Phong cố gắng nặn ra nụ cười nói. Dạ. Nhiếp Học Văn gật gù, rút đầu về và trở lại phòng mình. Cửa được đóng lại, khuôn mặt hai người trong nháy mắt sụp xuống. Sau đó họ bèn nhìn nhau cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cuối tuần, chuyến du lịch cũng được lên kế hoạch. Sáng sớm cả gia đình nhà Bạch Tuyết lái xe đến chỗ tập hợp. Cũng vì không biết dành về nơi đó, nên Nhiếp Phong cố ý thuê chiếc xe Ford SUV để chở Bạch Tuyết và Nhiếp Học Văn đi. Anh thuê một chiếc Porsche, một đường chạy lên núi, không màng đến những người khác đang cười nhạo mình. Thậm chí anh còn liếc mắt nhìn bọn họ. Anh không thể vì chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm này mà cố ý mua một chiếc xe khác, nên đành phải dùng xe thuê. Lúc đến địa điểm tập hợp thì bọn họ đã nhìn thấy một đám người, trong đó có Tư Hoài Dương và Phùng Lan đứng chờ sẵn ở đó rồi. Anh chị tới nơi rồi. Phùng Lan bước lên trước nghênh đón, cũng tiện thể đưa cho Nhiếp Phong và Bạch Tuyết hai ly cà phê nóng nói tiếp. Hãy giữ ấm cho cơ thể bằng hai ly cà phê nóng này. Thức dậy sớm còn phải lái xe, chắc là mệt mỏi lắm đây. Bạch Tuyết bỗng cảm thấy thẹn thùng, chính mình còn không chu đáo như thế, đồ ăn chỉ là những mua sẵn ở siêu thị mà thôi. Dì à, cho con một ly với, con cũng muốn tỉnh táo. Nhiếp Học Văn ôm lấy chiếc ba lô nhỏ nhận từ tay Nhiếp Phong, cũng tiện thể đưa tay ra nháy mắt với Phùng Lan. Phùng Lan ngẩn ra, tay đang cầm ly cà phê khẽ run lên. Bạch Tuyết phát hiện Phùng Lan có thái độ khác thường thì cũng vội vã nhận lấy ly cà phê, áy náy nói. Đây là con riêng của chị, tên là Học Văn. Nó rất muốn tham dự chuyến du lịch này. Em sẽ không cảm thấy có ảnh hưởng gì chứ? Trước đó cô cũng quên giới thiệu nó với Phùng Lan. Phùng Lan nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Học Văn, khóe môi run rẩy mấy lần, sau đó mới bình tĩnh trở lại, xoay đầu sang Bạch Tuyết và Nhiếp Phong nói. Sao em biết chứ? Nhưng vì chuyến đi cũng thuộc lại cắm trại, nên em sợ cậu bé không chịu nổi khổ cực khô khan thôi. Giọng cô cũng có chút run rẩy. Nhiếp Phong nhìn thấy phản ứng của Phùng Lan thì đáy lòng nổi lên sự nghi ngờ, nhưng ngoài mặt anh cũng không tỏ vẻ có bất kỳ biểu hiện gì, mà Bạch Tuyết cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô chỉ cho rằng Phùng Lan chỉ đang bất ngờ thôi. Không đâu, cháu sẽ không nghịch ngợm hay gây sự gì đâu. Nhiếp Học Văn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo nói. Cháu cũng đã từng được đi cắm trại và du học ở nước ngoài rồi, nên cũng sẽ có chút kiến thức đối với những cuộc dã ngoại như thế này. Phùng Lan không nhịn được, nhìn về phía Nhiếp Học Văn, tầm mắt cô cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của đứa trẻ dễ thương này. Bạch Tuyết đỡ lấy ba lô trên lưng của Nhiếp Học Văn, đồng thời kéo cậu đến gần mình, ngại ngùng cười cợt với Phùng Lan. Đứa nhỏ này cũng khá thông minh, có thể xem là ông trời con đây. Vì điểm này, cậu rất tự cao tự đại, em cũng đừng để ý. Nói xong, cô tản nhẫn trừng mắt liếc nhìn Nhiếp Học Văn. Phùng Lan nhìn thấy cảnh này, đột nhiên sóng mắt cô lạnh lẽo vài phần. Cũng không có gì đâu, giờ chúng ta cũng đừng khiến mọi người chú ý, chúng ta đi thôi. Nói xong, Phùng Lan cầm tách cà phê nóng rời đi. Thái độ của Phùng Lan đột nhiên biến đổi, khiến Bạch Tuyết có chút bất an, nên cô nói thầm với Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, là do em quá nhạy cảm chăng? Em vẫn cảm thấy Phùng Lan thật sự không vui. Nhiếp Phong đưa tay một choàng qua vai Bạch Tuyết, tay còn lại ôm con trai mình cười nói. Ai biết được, đi thôi, chúng ta cũng đi theo, xem họ có trò vui gì không. Tư Hoài Dương vừa nhìn thấy Nhiếp Học Văn thì cũng nhanh chóng tiến lại gần cậu bé, vui vẻ đi cùng cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net